Khí vũ trụ, chương 366, muốn diệt môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 366, muốn diệt môn. Lam tiểu bố rất nghi hoặc Khúc Nguyệt tổ tiên rốt cuộc là ai, vậy mà có thể chóc bong Nghê Quang thần bàn bên trên đạo tác. Nghê Quang thần bàn xem xét tựu là phá vỡ biên giới đỉnh cấp bảo vật, có thể chóc bong loại này bảo vật bên trên đạo tác há có thể đơn giản. Khúc Nguyệt nói ra. Nguyên thần của ta đem náo thân của ta thanh diễm cửu linh ở bên trong, chỉ hy vọng ngươi có thể đem ta mang cho mẫu thân của ta Khúc Mục Bình, mẫu thân của ta là ngũ vũ tiên giới Nghê Vân tiên trang trang chủ. Ta biết rõ ma huyền tiên vực đi ngũ vũ tiên giới phi thường xa xôi, có lẽ muốn rất nhiều năm, bất quá ta có thể đợi. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể tìm được có thể miêu tả ta thân thể bảo vật cũng có thể để cho ta miêu tả thân thể về sau tự chính mình trở về. Ngũ vũ tiên giới, Lam tiểu bố trong lòng tự nhủ, đây không phải hắn phải đi về địa phương sao? Ngươi là ngũ vũ tiên giới đến hay sao? Lam tiểu bố nghi ngờ hỏi. Khúc Nguyệt nói ra, đúng vậy, năm đó vì Nghê Quang thần bàn ta dùng ta tổ tiên lưu lại duy nhất một miếng phá giới phù. Đến nơi đây về sau ta mới biết được Nghê Quang thần bàn khoảng cách ta xa xa không hẹn. Người Nghê Vân tiên trang coi như là muốn phái người tới cũng không muốn phái một cái tiên tôn. Lam tiểu bố lời nói đến nơi đây lập tức dừng lại, hắn nghĩ tới một sự kiện ngũ vũ tiên giới thiên địa quy tắc chế ngự, tiên tôn tựa hồ là tu vi cao nhất tồn tại. Tại linh vi tiên vực liền tiên tôn đều không có, tiên vương thậm chí là cao nhất tu vi. Đã đến đằng sau, thậm chí liền tiên vương cũng không cách nào tấn cấp. Khúc Nguyệt xa sút nói, bởi vì ta là Nghê Vân tiên trang tu vi cao nhất người, tăng thêm lại là Khúc thị dòng chính, chỉ có thể là ta đến. Ta cũng thật không ngờ tại đây tiên đế nhiều như thế, tu vi của ta ở chỗ này cái gì đều không làm được. Lam tiểu bố trong nội tâm tuy nhiên nghi hoặc vì cái gì Khúc Nguyệt mẫu thân cũng họ Khúc, bất quá hắn biết rõ cái đó và hắn hào không quan hệ. Ta đồng ý, chỉ cần có Nghê Vân tiên trang, ta tất nhiên sẽ đem ngươi đưa đến Nghê Vân tiên trang. Lam tiểu bố không chút do dự cho khẳng định trả lời. Hắn là phải về đến ngũ vũ tiên giới, đã phải về đến ngũ vũ tiên giới, hứa hẹn đem Khúc Nguyệt đưa đến Nghê Vân tiên trang cũng không phải nhiều chuyện khó khăn. Đa tạ rồi, Nghê Vân tiên trang vốn là đại huyền vũ trụ tiên trang, về sau năm đại vũ trụ sụp đổ, dung hợp thành ngũ vũ tiên giới, Nghê Vân tiên trang ngay tại ngũ vũ tiên giới một lần nữa tạo dựng lên. Khúc Nguyệt nói xong, nguyên thần giảm đi, chỉ có thanh diễm cửu linh huyền nổi giữa không trung. Lam tiểu bố tay một chương, đem thanh diễm cửu linh thu hồi, đưa vào chính mình vũ trụ duy mô hình bên trong. Không nghĩ tới Khúc Nguyệt đến từ đại huyền vũ trụ, lúc trước hắn đem linh vi tiên vực đại huyền vũ trụ tu sĩ quân cơ hồ toàn bộ tiêu diệt. Bất quá đại huyền vũ trụ vô cùng mênh mông, linh vi tiên vực còn có đại huyền vũ trụ tu sĩ, có lẽ chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Tiểu bố huynh đệ kế tiếp đi nơi nào? Ta và ngươi cùng một chỗ. Cùng Doãn Kỳ trà sát tay, hắn biết rõ Lam tiểu bố chắc chắn sẽ không lâu dài ở lại ma huyền tiên vực. Lam tiểu bố nói ra, ta thật sự ý định đi ngũ vũ tiên giới, chỉ là ngũ vũ tiên giới thiên địa quy tắc tương đối thấp, tu vi cao nhất cũng không quá đáng là tiên vương mà thôi. Người nếu như đi ngũ vũ tiên giới, ta lo lắng đối với tu vi của ngươi không có trợ giúp gì. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Doãn Kỳ ha ha cười cười. Ta đều tiếp cận tiên đế viên mãn rồi, ở đâu vẫn còn ý tu vi sự tình. Tìm không thấy cơ duyên, ta vô luận ở địa phương nào cũng vượt qua không vào được thần giới, đã tìm được cơ duyên tựu là tại phàm tục chi địa ta cũng có thể bước vào thần giới. Tốt, vậy thì cùng một chỗ hồi ngũ vũ tiên giới. Bất quá hồi trước khi đi thần vân tiên chỉ ta sẽ không bỏ qua rồi, còn có cái kia hòa hoàn phủ. Lam tiểu bố trong mắt sát khí hiện lên, hôm nay hắn quyết định tại thần vân tiên chỉ đại khai sát giới. Bất quá hiện tại còn không thể động thủ, nhất định phải chờ hòa hoàn phủ trở lại nói sau. Về phần có phải hay không có người vô tội, Lam tiểu bố căn bản là không thèm để ý. Thần vân tiên chỉ vì hoàn thiện đạo thống truyền thừa, thu thập tu chân giới cùng tiên giới các loại đạo tắc huyết mạch, giết bao nhiêu ức người, cái này cái tông môn coi như là có trong tay sạch sẽ, có lẽ cũng sẽ không quá nhiều. Cho nên bị hắn giết đã dậy chưa nửa điểm tâm lý gánh nặng. Giờ phút này một đạo cực phẩm phi hành tiên khí trận cấp tốc tới gần thần vân tiên trì, một lúc lâu sau, phi hành tiên khí trực tiếp xông vào thần vân tiên trì ở trong. Một gã mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử xông ra phi hành tiên khí, tại nam tử này đi theo phía sau đi ra bốn người, năm người toàn bộ là tiên đế cường giả. Phía trước nhất tên nam tử kia vừa tiến vào trong tông môn trên quảng trường, tựu tế ra sớm đã chuẩn bị cho tốt trận khí. Đây chính là thần vân tiên chỉ duy nhất cửu cấp tiên trận đế, tông môn phó tông chủ hòa hoàn phủ cũng là cả ma huyền nam vực duy nhất cửu cấp tiên trận đế. Thần Vân Tiên chỉ độc bá toàn bộ Ma Huyền Tiên vực một phương, tứ đế cung cũng không dám vuốt hắn râu hùm, nổi tiếng Ma Huyền Thần Vân Đạo là thứ yếu, quan trọng nhất là Thần Vân Tiên chỉ có một gã cửu cấp tiên trận đế. Tiên đế thường có, tiên trận đế có thể không thường có. Theo cái này miếng trận kỳ tế ra, Thần Vân Tiên chỉ chỗ tông môn phạm vi phát ra từng đợt nổ vang. Từng đợt mây mù bắt đầu che đậy cả cái tông môn, một loại tiêu sát khí thức lập tức xung triệt toàn bộ không gian. Sau một khắc chói tai bén nhọn kêu to tại cả cái tông môn nội vang lên, theo kêu to thanh âm, vô số độn quang điên cuồng xông về Thần Vân Tiên trì trong tông môn quảng trường. Tân khách điện chuyện đã xảy ra, cũng không phải toàn bộ Thần Vân Tiên trì đệ tử cũng biết. Trước khi Trọng Tuân Tú tuy nhiên kích phát thần trận, lại chưa kịp kích phát tông môn cảnh báo. Hiện tại Hòa Hoàn Phủ vừa về đến kích phát tông môn đại trận về sau, đồng thời kích phát tông môn xâm lấn cảnh báo. Lúa tông chủ, hiện tại kích phát tông môn đại trận cái kia Lam tiểu bố không biết có hay không ly khai tại đây. Một gã màu da trắng nõn tiên đế nghi hoặc nói một câu. Không có, bọn hắn một mực tại tân khách điện bên ngoài quảng trường nhỏ bên trên, bất kể là bọn hắn cố ý chờ chúng ta, còn là vì sự tình khác làm trễ nãy, đến ta Thần Vân Tiên chỉ hung hăng càn quấy cũng đừng đi nha. Cửu cấp tiên trận đế rất giỏi sao? Ta ngược lại là muốn nhìn cái này cửu cấp tiên trận đế phải như thế nào ly khai Thần Vân Tiên chỉ. Hòa Hoàn Phủ trong giọng nói xung triệt lấy một loại tất sát. Ai nói ta phải đi đâu? Ta một mực đang đợi ngươi trở lại, đáng tiếc ngươi trở lại quá chậm. Lam tiểu bố thanh âm chậm gì gì truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn không muốn làm trễ nãi thời gian, chờ Hòa Hoàn Phủ sau khi trở về trực tiếp khởi động thần trận đem thằng này tiêu diệt nói sau. Làm cho hắn thật không ngờ chính là, mở ra Trọng Tuân Tú chiếc nhẫn về sau, hắn phát hiện trong đó thần trận trận kỳ hắn căn bản là không thể sử dụng, nói cách khác cái này thần trận trận kỳ ngoại trừ Trọng Tuân Tú có thể dùng bên ngoài, những người khác không cách nào dùng. Lúc này Thần Vân Tiên chỉ toàn bộ nội quảng trường sớm đã đứng đầy Thần Vân Tiên chỉ đệ tử y nguyên còn có độn quang không ngừng tới. Lam tiểu bố cùng cung doãn kỳ thật giống như không biết người càng ngày càng nhiều bình thường, chỉ là đứng tại trong sân rộng gian chút nào đều không thèm để ý, trông thấy Lam tiểu bố cùng cung doãn kỳ xuất hiện, Hòa Hoàn Phủ ngược lại là tỉnh táo lại, hắn cẩn thận đánh giá một phen Lam tiểu bố, cái này mới chậm rãi nói ra. Trẻ tuổi như vậy có thể thành là một cái cửu cấp tiên trận đế, khó trách như thế hung hăng càn quấy. Có phải hay không cảm giác mình một cái cửu cấp tiên trận đế khắp nơi khi dễ người thói quen. Cho nên cũng khi dễ đến Thần Vân Tiên chỉ đến, Lam tiểu bố ha ha cười cười, người nói đúng ta tựu khi dễ ngươi Thần Vân Tiên chỉ còn giết các ngươi tông chủ, ngươi có thể như thế nào? Nói xong câu đó, Lam tiểu bố lên giọng, Thần Vân Tiên chỉ tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, Thần Vân Tiên chỉ vì thu thập Thần Vân Đạo truyền thừa huyết mạch giết mấy thì người vô tội. Cho nên hôm nay Thần Vân Tiên chỉ muốn diệt môn, bởi vì ta là đến vì cái kia vô số người vô tội đến đòi công đạo. Đại lộ bất bình người bên ngoài xúc ta Lam tiểu bố chính là cái người bên ngoài. Nếu như trong tay không có nhiễm người vô tội máu tươi tựu không nên ở chỗ này chịu chết nếu không trách không được người khác. Không có người rút đi, hoặc là nói muốn rút đi người căn bản cũng không có tới. Mọi người động thủ, không cần lo lắng hắn khốn sát tiên trận ta Hòa Hoàn Phủ hôm nay sẽ tới giáo giáo hắn cái gì mới là cửu cấp tiên trận đế. Hòa Hoàn Phủ nói xong lần nữa cầm ra vài miếng trận kỳ vứt bỏ, ngoài sân rộng vây khốn sát tiên trận bị kích phát toàn bộ quảng trường một mảnh sát thế tràn ngập bất quá không chút nào ảnh hưởng không đến Thần Vân Tiên chỉ phần đông cường giả phóng tới Lam tiểu bố cùng cung doãn kỳ. Với tư cách Thần Vân Tiên chỉ đệ tử, bọn hắn sớm đã biết tại đây giết trong trận như thế nào hành tàu. Ta đi giết thống khoái tiểu bố huynh đệ, ngươi khống ở hắn khốn sát trận. Cung doãn kỳ tế ra tô di tiễn, căn bản cũng không có muốn Lam tiểu bố có phải hay không có thể chế trụ Hòa Hoàn Phủ khốn sát tiên trận. Lam tiểu bố cũng là cầm ra vài miếng trận kỳ tế ra trên quảng trường không gian sát thế đột nhiên biến đổi. Vốn là đối với Thần Vân Tiên chỉ phần đông tu sĩ mà nói nhằm vào Lam tiểu bố cùng cung doãn kỳ sát thế thay đổi, biến thành nhằm vào bọn hắn. Tuần hướng hai người Thần Vân Tiên chỉ tu sĩ đều tranh thủ thời gian ngừng lại, bọn hắn người là rất nhiều, bất quá xông lên phía trước nhất định là trước hết nhất bị giết a. Hòa Hoàn Phủ hừ lạnh một tiếng, lần nữa cầm ra một thanh trận kỳ vứt bỏ đi. Quảng trường không gian sát thế lần nữa thay đổi, sát thế theo nhằm vào Thần Vân Tiên chỉ tu sĩ biến thành nhằm vào cung doãn kỳ cùng Lam tiểu bố. Khóe miệng của hắn cười lạnh, Lam tiểu bố đích thật là một cái tiên trận đế, thì tính sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như là trận đạo trình độ không thể so với hắn chênh lệch hai người trận đạo cầm cự được cuối cùng Thần Vân Tiên chỉ vẫn có thể dựa vào nhiều người nghiền áp hai người này. Nhưng lập tức Hòa Hoàn Phủ sắc mặt tựu thay đổi, hắn rõ ràng đem trên quảng trường khốn sát trận lần nữa khống chế được, có thể hắn lại rõ ràng trông thấy vô số thần vân tiên chỉ đệ tử bị rào sát, huyết vụ bay tứ tung đi ra. Hòa Hoàn Phủ vừa mới nghĩ tới đây, cũng cảm giác được chính mình quanh người không gian cũng là lập tức biến đổi. Từng đạo trận pháp sát thế đã tập trung vào hắn, hắn thậm chí có thể cảm giác đến tử vong ngay tại sau một khắc. Không tốt, đây là không gian trận văn bố trí rào sát tiên trận, loại này tiên trận hắn không chỉ nói phá, hắn tiếp xúc đều chưa có tiếp xúc qua. Giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ Trọng Tuân Tú tổng số tên tiên đế trưởng lão là chết như thế nào rồi, nếu như sớm biết như vậy có hư không trận văn bố trí không gian sát trận, hắn Hòa Hoàn Phủ tuyệt đối sẽ không trở lại. Đi nhanh lên, đây là Hòa Hoàn Phủ duy nhất ý niệm trong đầu. Về phần thần vân tiên trì tồn vong, còn có thần vân tiên trì phần đông tu sĩ tồn vong, cùng hắn Hòa Hoàn Phủ đã là hào không quan hệ. Hòa Hoàn Phủ tế ra phòng ngự pháp bảo, điên cuồng ra bên ngoài sông, hắn chỉ hy vọng đây không phải cửu cấp hư không trận văn bố trí rào sát tiên trận, nếu như là cửu cấp hư không trận văn bố trí đi ra hư không rào sát tiên trận, hắn cũng đi không hết. Muốn đi, ăn ngươi Kỳ ra một cắt bỏ rồi nói sao? Cùng Doãn Kỳ sớm đã mai phục tại một bên, không đợi Hòa Hoàn Phủ cưỡng ép xông trận đã đánh về phía Hòa Hoàn Phủ. Tiểu bố huynh đệ đã từng nói qua trước hết giết Hòa Hoàn Phủ. Cách chương.